Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241. Chương 1238. Bella tuyệt đối không phải lòng dạ hẹp hòi người. Trải qua thời gian dài khổ luyện, Jean không hề coi Phượng Hoàng chi lực vì chính mình nội tâm tà ma. Không né tránh, không sợ hãi, lý tính đối đãi vấn đề. Nhìn thẳng vào này phân lực lượng, nàng ở giao chiến trước tiên liền tiến vào White Phoenix hình thức cực nóng hỏa diễm như là một đôi. Quang cánh ở sau người hiện lên, hỏa hồng sắc sợi tóc theo gió phiêu lãng. Trong ánh mắt tràn đầy thuần tịnh màu trắng quang mang, nàng nhẹ nhàng đột phá vận tốc âm thanh. Nhanh như tia chớp, một quyền oanh ở dị giới Sorcerer Supreme nhóm liên thủ bố trí hộ thuẫn thượng. 2 giây sau, tiếng xé gió mới ở mọi người bên tai vang lên, theo sau cũng không thấy nàng làm cái gì thi pháp. Động tác, bàn tay giới trăng với hư thật chi gian, đi xuống tìm tòi, như là xé bố giống nhau. Từ nội bộ xé rách chúng Sorcerer Supreme hộ thuẫn, tâm linh chi hỏa trộn lẫn Phượng Hoàng chi lực, tựa như từng con rất sống động hỏa Phượng Hoàng. Hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang mà đi, tiến vào White Phoenix hình thức Jean một sửa ngày. Xưa ôn nhu hiền thục, công kích tính 10 phần, oa, thật là kỳ quái ma pháp. Tựa hồ là một loại tác dụng với tâm linh pháp thuật. Trong đó một vị Sorcerer Supreme bị tâm linh chi hỏa quét đến. Phượng Hoàng ký chủ sở cảm nhận được cực nóng cùng điên cuồng cũng ở hắn trong lòng hiện lên. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tâm linh thế giới thiếu chút nữa vỡ vụn, ý thức được không thích hợp. Vị này Sorcerer Supreme pháp thuật tạo nghệ cũng là không tầm thường. Tại thân thể sắp từ trong tới ngoài bị đốt thành ngọn lửa trước, hắn vội vàng điều chỉnh chính mình thời gian, đem tâm linh chi hỏa chuyển rời đến chính mình lúc sau nào đó thời gian điểm đi. Chính mình hôm nay sống sót, trở về còn có thể xử lý này đoàn hỏa diễm. Nếu là sống không được tới, vậy không cần xử lý. Hảo cường, vị này Phượng Hoàng ký chủ so với ta cái kia vũ trụ Phượng Hoàng ký chủ cường rất nhiều. Này chỉ sợ là mạnh nhất Phượng Hoàng ký chủ. Chọn lựa nàng đương Sorcerer Supreme ra hỏa kia thật là sao sao sao. Gần giao thủ 2 cái hiệp, 10 vị dị giới Sorcerer Supreme đối với Jean White Phoenix hình thức liền mất đi phía trước nhẹ. Nhàng thích ý, một cái như lâm đại địch. Bọn họ đối với chọn lựa Phượng Hoàng ký chủ đương Sorcerer Supreme vị kia trước đồng liêu tự nhiên là không lời hay. Trong đó một vị tính tình táo bạo còn muốn mắng 2 câu. Nhưng lời nói đến bên miệng, phát hiện chính mình nói tất cả đều là loạn mã, nào đó cấm ngôn loại pháp thuật. Bọn họ cũng nháo không rõ ra chuyện gì. Đại chiến giữa, càng không có thời gian đi nghĩ lại. Vị kia tính tình táo bạo Sorcerer Supreme đối chính mình dùng một cái chân ngôn thuật. Mạnh mẽ đột phá đối phương thiết trí ngôn ngữ hạn chế. Ngươi càng là không cho ta nói, ta càng phải nói. Ta liền nói chuyện quyền lợi đều không có sao. Đây là ta tự do. Hắn mắng to nói. Chọn lựa Phượng Hoàng ký chủ đương Sorcerer Supreme ra hỏa thật là một cái ngốc. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất, từ thời gian mới bắt đầu điểm bay tới một đạo tư thuần khiết năng lượng cấu thành tia chớp. Tia chớp vẫn luôn ở vũ trụ nội phiêu đãng. Vượt qua không biết dài hơn thời gian, bước qua không biết rất xa khoảng cách, liền như vậy hảo xảo bất xảo. Ở hôm nay, gãi đúng chỗ ngứa mà trải qua địa cầu, sau đó bổ vào vị này dị giới Sorcerer Supreme trên đầu, này đạo thiểm điện từ đa nguyên vũ trụ ra. Đời chi sơ liền tồn tại, đến hôm nay nay khi mới thôi, rốt cuộc hoàn thành chính mình sứ mệnh, ma lực hộ thuẫn. Pháp bào thượng phòng hộ ma pháp, chết thay pháp thuật, rất nhiều phòng hộ thi thố giống như là không tồn tại giống nhau. Tia chớp từ đầu bổ tới đuôi, đem vị này tính tình táo bạo dị giới Sorcerer Supreme đương trường hóa thành cho bụi. Vị này tính tình táo bạo, nói năng lỗ mãng dị giới Sorcerer Supreme xem như các pháp sư giao chiến tới nay cái thứ nhất người chết. X-Force chính là một đám đậu bỉ. cái kia không tính, một huyết xuất hiện, muốn nói vị này chết ở Kamatai, chết ở Jin trong tay. Này thật là có điểm oan uổng. Jin cũng không đối hắn động thủ, là một đạo đi ngang qua tia chớp đem hắn đánh chết. Mọi người đều thấy được, trong khi giao chiến chư vị dị giới Sorcerer Supreme nhóm đều ở trong tối. Tự tính toán, bọn họ ánh mắt có thể so người thường mạnh hơn nhiều. Luận khởi ánh mắt cùng kiến thức, rất nhiều trạch ở thần đình bất động oa thần linh cũng không tất so được với bọn họ, này đạo thiềm. Điện tới quá mức quỷ dị, từ thời gian tiến thượng xem, này đạo thiểm điện từ sáng thế chi sơ liền vẫn luôn tồn tại. Ở đánh chết tính tình táo bạo dị giới Sorcerer Supreme sau mà kết thúc. Tựa hồ chính là vì đánh chết hắn mà tồn tại, thực tế thật là có chuyện như vậy sao? Đừng nói còn sống chư vị Sorcerer Supreme, chính là cái kia đã bị đánh chết Sorcerer Supreme. Hắn đều không tin chính mình có như vậy quan trọng đi. Hảo gia hỏa, sáng thế sau liền tồn tại một đạo tia chớp, trước sau thêm lên phi hành hơn 100 triệu năm. Vượt qua mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách, chạy như vậy thật xa liền vì tới phách ngươi. Ngươi xứng sao? 1/10, kết quả có người nói năng lỗ mãng, bị đi ngang qua tia chớp đánh chết, hiện tại biến thành 1/9, không thích hợp. Lại chỉ độn người cũng biết tình huống không thích hợp, dị giới Sorcerer Supreme nhóm đối với chọn. Lựa Phượng Hoàng ký chủ vị kia trước đồng liêu không dám lại tiến hành ngôn ngữ phương diện nhục mạ. Đừng nói mắng, để đều không đề cập tới, chúng ta phía sau cũng có Visanti. Đừng động những cái đó có không? Buồn đầu đánh đi, Jin lấy một địch chín. 9 vị dị giới Sorcerer Supreme hoặc nhiều hoặc ít bị một chút phía trước tia chớp ảnh hưởng. Mạng già chỉ có một cái. Làm gì như vậy đua a? Đánh lên tới một cái tái một cái bảo thủ. Tầng tầng phòng ngự hạ. Cho dù là đã đạt tới đơn thể vũ trụ cấp Oai Phoenix trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt không? Được bộ vô số mai rùa đen 9 vị dị giới Sorcerer Supreme, hai bên chiến đấu đánh đến càng ngày càng kịch liệt, có thể bằng vào tự thân ngao du đa nguyên vũ trụ Sorcerer Supreme không có kẻ yếu. Nằm ngang tương đối, bọn họ có lẽ so Doctor Strange thiếu chút nữa, nhưng chênh lệch không lớn. Hiện tại như vậy 24 vị Sorcerer Supreme tấn công Kamatai. Visanti lại cố ý buông ra đối bọn họ ma lực hạn chế. Vượt qua lúc ban đầu đối linh năng ma pháp, đối ác ma pháp thuật không quen thuộc sau, bọn họ cường hãn liền dần dần hiển lộ ra tới. Doctor Strange có thận hư mỹ danh, thực tế chiến lực là rất mạnh. Avenger 3 Avenger 4 thời điểm hắn chưa chắc đánh không lại Thanos. Rất nhiều thời điểm chính là ở Hoa Thủy, hắn có điểm như là Thủy Hử Lâm Sung. Đừng động đối diện là đỉnh cấp võ tướng vẫn là vô danh tiểu tốt, hắn đều sẽ trước cùng đối phương đánh 20 chiêu. 20 chiêu sau lại căn cứ thực tế tình huống tiến hành điều chỉnh, lúc này mắt thấy bên ta trừ bỏ Jin bên kia còn nhìn không ra manh mối ngoại, còn lại mấy chỗ chiến trường đều ở chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Lấy một địch hai, đối mặt Colossus cùng Magic này đối huynh muội tổ hợp hắn liền rất là thong dong. Iliana, kỳ thật ở ta vị diện kia, ta là nghĩ tới thu ngươi vì đồ đệ. Doctor Strange thực thành khẩn mà nói, đồng thời đôi tay niết chú, giá trụ Magic linh hồn chi nhận, cũng hư hóa một nửa thân thể, nhẹ nhàng hiện lên Colossus trọng quyền. Magic có thể cùng Cyclops, Magneto, Quai Queen song song vì người biến chủng tứ đại tâm cơ kỹ nữ. Có thể ở 7 tuổi thời điểm lưu lạc Limbo, lúc sau nghịch tập trở thành Limbo chi chủ. Tâm trí nàng xa so tưởng tượng muốn thành thục, lúc này nàng cười lạnh một tiếng. Phải không? Ta phải nói cảm thấy vinh hạnh sao? Tôn kính trên pháp sư, ngươi có biết hay không? Hôm nay chiến đấu kỳ thật cùng ngươi cũng có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.